Tiên Ma Đồng Tu, chương 1843, xem thấu thiên trì phong ấn bí mật. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tả Thu mà nói ngược lại là nhắc nhở mọi người, Dương Diệc xong thật sự xuất ra dao găm chuẩn bị cắt vỡ ngón tay lên trên nhỏ máu. Diệp Tiểu Xuyên thấy thế, vội vàng ngăn lại, đem 5 tảng đá toàn bộ đoạt lại, nói. Ui, các ngươi còn không có làm rõ ràng tình huống a, ta là cho các ngươi giúp đỡ bản đại thánh tham mưu, không có cho các ngươi tự tay thí nghiệm a, vạn nhất cái đồ chơi này là huyết luyện pháp bảo, các ngươi nhỏ máu ở phía trên, ta chẳng phải là liền khóc địa phương đều không có. Đều nói nữ tử lòng tham không đáy, quả nhiên không giả, các ngươi mơ tưởng nhớ thương bản đại thánh bảo bối. Muốn nhỏ máu, cũng là ta đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sợ đau người nào đó, cắn răng, từ từ nhắm hai mắt, hung ác quyết tâm cắt vỡ ngón tay, vốn chỉ tính toán tại mỗi một cái trên tảng đá giọt một giọt máu tươi, kết quả bị Tần Phàm Chân, Tả Thu, Dương Diệc xong ba cái nữ nhân đè lại, tại mỗi một cái trên tảng đá đều giọt vài nhỏ máu, lúc này mới thôi. Trong lúc ba cái nữ nhân ghét bỏ nhỏ máu chậm còn dùng dao nhỏ tại Diệp Tiểu Xuyên trên ngón tay lại tìm vài cái, đau Diệp Tiểu Xuyên dậm chân, hô to mưu sát chồng vân vân, kết quả lại rước lấy tam nữ một trận trả thù. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giọt hết huyết phía sau, mấy người liền ghé vào cùng một chỗ, nháy mắt một cái không nháy mắt chằm chằm vào hòn đá nhỏ. Lý Vấn Đạo cùng Giang Thanh Nhàn từ lâu đã bị bừng tỉnh, cho rằng Diệp Tiểu Xuyên được bảo bối, đều tại bên cạnh duỗi cái đầu trực câu câu nhìn xem. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một hồi lâu, Dương Diệc xong nói, các ngươi phát hiện tảng đá kia khởi biến hóa ư, mọi người cùng một chỗ lắc đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết đều cứng lại, tảng đá vẫn là tảng đá, cái gì biến hóa đều không có, mọi người dần dần liền mất hứng thú. Tần Phàm Chân nói, ta cũng đã sớm nói, cái này là mấy khối bình thường ngoan thạch, thật đúng là làm bảo bối cung cấp, thời gian không còn sớm, thiên đều nhanh sáng, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian nghỉ ngơi đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy cái tiên tử đối hòn đá nhỏ mất đi, rung đùi đắc ý đi qua một bên bắt đầu đả tọa nghỉ ngơi. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm rất nhanh tức giận, chính mình lãng phí nhiều như vậy huyết, được ăn bao nhiêu thịt mới có thể bổ trở về a, quả thực đáng giận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nắm lên 5 miếng hòn đá nhỏ chuẩn bị ném vào trước mặt trong đống lửa đốt, nghĩ lại vẫn là tính tiện tay lại dùng vài vóc cấp bao hảo, ước lượng tiến vào trong ngực nghĩ thầm Triệu Sĩ Lâm những cái. Kia có tiền phú nhị đại, ánh mắt đều rất kém cỏi, có cơ hội trở lại Thương Vân, đem cái này mấy miếng hòn đá nhỏ đầu cơ trục lợi cho bọn hắn, dù sao mình huyết cũng không thể chảy vô ích, đổi ít bạc cũng tốt cho mình dừng lại điểm tổn hại. Gocchuyenaudio.com ban đêm, nguyên bản nắng ráo sáng sổ bầu trời đêm, đột nhiên cuồng phong nổi lên, tia chớp tung hoành, nhưng không có trời mưa, đang chuẩn bị tại trong mưa gió chịu qua một đêm miêu tộc dũng sĩ, trơ mắt nhìn trời giáng dị tượng, nhất là trên đỉnh đầu những cái. Kia tia chớp, một đạo đón lấy một đạo, tựa hồ muốn xé rách toàn bộ bầu trời giống như. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quỷ dị hơn chính là, những thứ này lôi điện dĩ nhiên là đủ mọi màu sắc. Diệp Tiểu Xuyên đám người nhận được tin tức đi ra vừa nhìn, cũng bị trước mắt tình cảnh sợ ngây người, dù là bọn họ đều là kiến thức rộng rãi thế hệ cũng chưa từng thấy qua đủ mọi màu sắc tia chớp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ thấy những cái, kia màu sắc rực rỡ tia chớp, một đạo lại một đạo xuất hiện ở bầu trời, chém thẳng vào mọi người chỗ cái này núi nhỏ đỉnh núi, chẳng qua là trong chốc lát, trên núi nhỏ thì có cự thạch lăn xuống, nhiều chỗ cây cối bị sét đánh xảy ra hỏa hoạn, toàn bộ nơi trú quân một mảnh đại loạn. Diệp Tiểu Xuyên đám người bắt đầu còn tưởng rằng là thiên nhân lục bộ cao thủ đến, mệnh lệnh miêu tộc đội du kích tranh thủ thời gian thừa lúc trời còn chưa sáng phân tán chuyển rời đến nơi khác, người là đều bỏ chạy, tuy nhiên lại không nhìn thấy thiên nhân lục bộ tu chân giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, Diệp Tiểu Xuyên phát hiện, những thứ này màu sắc rực rỡ lôi điện tựa hồ tại một mực đi theo chính mình, giống như là lúc trước mình cùng Bách Lý Diên vừa xuống núi lúc bị sét đánh tình cảnh, bất luận hắn chuyển rời đến nơi nào, lôi điện vẫn tại hắn trên đỉnh đầu chuyển di, thế cho nên Diệp Tiểu Xuyên đám người những nơi đi qua, trong núi rừng chắc chắn sẽ có cổ mộc bị lôi điện bổ được chứ xảy ra hỏa hoạn đến. Tràng diện này thật sự là hù chết người, mọi người tuy nhiên đều là tu chân giả, mà dù sao là thân thể phàm thai, này lôi điện nhan sắc lại dị cùng thông thường lôi điện, đoán chừng uy lực so với Minh Hải lôi điện lợi hại hơn rất nhiều, nếu như bị bổ trúng thoáng một phát còn không lập tức chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Vấn Đạo một bên thi triển thân pháp tại trong rừng rậm ghé qua, một bên kêu lên. Tình huống như thế nào? Hôm nay lôi như thế nào một mực đi theo chúng ta a? Diệp Tiểu Xuyên kêu lên. Cái này phải hỏi ngươi a, chúng ta đám người kia, liền thuộc ngươi làm chuyện thất đức tối đa. Ngươi những năm này đến cùng tai họa nhiều ít hoa cốc khuê nữ, liền thương thiên đều nhìn không được, dẫn hạ hôm nay lôi oanh kích ngươi, ngươi choáng nha cách ta xa một ít, ta cũng không muốn gặp hồ cá tai ương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người nghe vậy cùng một chỗ khinh bỉ Diệp Tiểu Xuyên. Bàn về chuyện thất đức ai có Diệp Tiểu Xuyên làm hơn. Hiện tại hoàn hảo ý tứ nói hôm nay lôi là Lý Vấn Đạo dẫn xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Vấn Đạo không phục kêu lên, mọi người tách ra chạy, đã biết rõ cái này lôi kiếp là bổ ai được rồi. Góc chuyện audio.com Mọi người đều là kiến thức rộng rãi thế hệ tối nay quái dị thiên lôi bỗng nhiên xuất hiện, lại là màu sắc rực rỡ, không thể không khiến bọn hắn nhớ tới tu chân giới một cái cổ xưa truyền thuyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tương truyền tam giới bên trong có thiên hình lôi kiếp, này lôi kiếp chính là màu sắc rực rỡ. Nếu như hôm nay lôi một mực theo sau mọi người, nhất định là có nguyên nhân. Mọi người bắt đầu tách ra chạy trốn, Lý Vấn Đạo rất nhanh liền từ chứng nhận trong sạch chỉ thấy thiên lôi chưa cùng Lý Vấn Đạo, mà là một mực ở đi theo Diệp Tiểu Xuyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy có thể là cùng mình chạy đồng nhất phương hướng giới sắp cùng lục giới làm phiền hà chính mình, tranh thủ thời gian chuyển di phương hướng, kết quả thiên lôi vẫn là chỉ đi theo hắn. Cùng lúc đó, tại phía xa mấy vạn dặm bên ngoài trường Bạch Sơn Thiên Trì, nguyên bản đồng dạng là một cái bình tĩnh ban đêm, đột nhiên cuồng phong tia chớp cùng một chỗ tàn sát bừa bãi tại Thiên Trì phía trên, bình tĩnh Thiên Trì chi thủy bắt đầu chấn động, lật lên cơn sóng gió động trời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu Bạch chờ ba vị vạn năm hồ tiên trước tiên liền chạy ra khỏi sơn động, chứng kiến thiên trì khác thường, mỗi cái sắc mặt đột biến. Các nàng Bạch Hồ nhất tộc thế đại đại trấn thủ phong ấn này, đã từng vô số lần gặp được quá trong phong ấn trùng kích, có lẽ chưa từng gặp qua tối nay như vậy làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng, hôm nay tiểu phu không tại thiên trì, tiểu Bạch, tiểu Thanh, tiểu Nguyệt ba người chỉ sợ khó có thể áp chế cổ lực lượng này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu Nguyệt kêu lên, trước lúc Huyền Anh cùng Phượng Nghi cô nương không phải ra trì pháp trận ư, như thế nào tối nay phong ấn bị xung kích lợi hại như thế? Không ai có thể trả lời nàng, cho rằng những người khác cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên trì biên giới, đứng đấy hai người, một nam một nữ, dĩ nhiên là Hoa Vô Ưu cùng Câm Nha Đầu. 7-8 ngày trước bọn hắn vẫn còn ở Trung Nguyên thị trấn nhỏ, hiện tại đã đến thiên trì chi địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn trước mắt dị tượng, Câm Nha Đầu cảm thấy to như vậy thiên trì đáy nước, khẳng định phong ấn một đầu so hắc thủy huyền xà còn muốn khổng lồ cự yêu, nếu không không có khả năng nhấc lên cao như vậy đích sóng lớn. Thế nhưng rất kỳ quái, Hoa Vô Ưu ánh mắt rất nhanh liền từ cuồn cuộn sôi trào mặt nước chuyển qua thiên trì phía trên bầu trời phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa nhìn kỹ phía dưới, những thứ này lôi điện vậy mà cùng bình thường lôi điện có chút bất đồng, mỗi một đạo tia chớp nhan sắc tựa hồ cũng không quá một dạng. Hắn thản nhiên nói, cổ quái không phải đến từ đáy nước, là đến từ bầu trời, tiểu lâu cô nương, ngươi không cảm thấy những thứ này lôi điện có cổ quái ư, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Câm Nha Đầu ngẩng đầu nhìn hướng những cái, kia đạo điện xà, nói, góc chuyện audio.com. Ta từng nghe thấy tam giới bên trong có kiếp vân, chia làm 7 màu nhan sắc giống như chỉ có đại năng thế hệ đột phá sinh tử, hoặc là luyện chế được uy lực ngập trời pháp bảo thương thiên mới có thể đánh xuống lôi kiếp. Nghe nói lôi kiếp kiếp vân tia chớp đều là thất thải chi sắc, chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết thiên hình lôi kiếp? Hoa Vô Ưu lắc đầu, nói. Người nói không sai, thiên hình lôi kiếp kiếp vân kiếp lôi đều vì 7 màu, bất quá trước mắt lôi điện chỉ có xích hoàng, thanh, hắc bạch 5 loại nhan sắc, đây cũng không phải là thiên hình lôi kiếp. thật sự tới sớm không bằng tới xảo, vừa vặn vượt qua cái này thiên trì phong ấn dị biến, ta hiện tại tính toán là minh bạch tà thần ban đầu ở phong ấn này chính là cái gì, tại sao phải làm phiền bạch hồ nhất tộc nhiều thế hệ thủ hộ, không nghĩ tới hắn thật sự đã tìm được món đó thần vật, nguyên lai nhân gian hỏa chủng là ý tứ này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.